Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 1117, Mặc Tôn ra tay. Năm đó vạn yêu thần dưới trướng thậm chí có đỉnh tiêm đại thần cấp yêu tộc bị thao túng. Yêu hồn sáu huyền ảo vô song, đối yêu tộc loại sinh mạng thể có đặc thù khắc chế. Những này dị thú ở vô tận tuế nguyệt trước đó là yêu thú. Về sau bị đạo cảnh pháp tắc cải biến huyết mạch mới thành rồi dị thú. Sinh sôi vô số đời, nhưng thực chất bên trong, như cũ có một tia yêu thú gen, cho nên mới có thể bị Tần Phong thao túng. Đương nhiên, này thao túng nói cũng không chuẩn xác, Tần Phong cũng không thể tính thực chất thao túng những này dị thú ý chí. Hắn yêu hồn khúc, chỉ có thể cải biến dị thú cảm giác, suy yếu khí tức của bọn hắn. Cứ như vậy liền khiến cho ở dị thú cơ hồ không cảm ứng được bao nhiêu bọn họ chi đội ngũ này khí tức. Tương đối Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông trở thành rồi rõ ràng hơn mục tiêu. Càng nhiều dị thú đều hướng phía Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông mà đi. Nhưng vẫn có từ lâu hai thành trái phải dị thú là hướng phía bọn họ nơi này đánh tới. Hiện tại Tần Phong bản tôn dù sao chỉ là cấp 5 chủ thần. Không thể cùng năm đó vạn yêu thần nửa bước đạo cảnh đánh đồng với nhau. Nhưng có thể làm được quấy nhiễu dị thú, suy yếu khí tức của bọn hắn. Này ở những người khác trong mắt đã thần hồ kỳ kỹ rồi. Xem ra tiểu hữu trên người bí mật rất nhiều a. Hắc Chí cười nói, hắn nguyên bản còn tại nghĩ kế sách tiến vào hoàn từ dãy núi bên trong vòng. Có cần hay không ra tay? Hiện tại đến xem, có Tần Phong ở, cái này lo lắng thì cũng không cần rồi. Bạch Chí cũng là gật đầu, trong lòng không khỏi may mắn. Cùng Tần Phong tổ đội, nếu là đổi lại những người khác, liền xem như đến một vị cấp 9 chủ thần. Cũng không nhất định có thể có như thế, thần tích. Có rồi Tần Phong yêu hồn sáu hỗ trợ, chợ đen, Tần Minh, tiên tộc nhóm thế lực áp lực lập tức giảm ít đi rất nhiều. Dị thú nhóm mặc dù cường đại, nhưng cũng có thể bị đám người khống chế lại, không vượt ra ngoài dự liệu. Xông qua đợt thứ nhất bầy dị thú. Tần Phong chờ một đoàn người dẫn đầu đi đến rồi hoàn từ dãy núi bên trong. Ở dãy núi bên trong, Tần Phong nhìn thấy toàn bộ hoàn từ dãy núi tựa như là một đóa hoa sen kết cấu. Chia làm tầng một tầng một, nhất vòng ngoài kia tầng một chính là cực quang bình chướng. Hết thảy tầng bốn, ở khu vực trung tâm nhất, là một mảnh lõm mà. Khối kia lõm trong đất có cũ xưa lầu các cùng cung điện, mà lại tiến vào hoàn từ dãy núi bên trong. Tần Phong còn phát hiện nơi này có kinh khủng cấm bay chi lực. Cho dù là Tần Phong đều phảng phất hai chân rót rồi trì. Nghĩ muốn cách đất ba thước đều rất khó. Toàn bộ hoàn từ dãy núi mỗi một tấc thổ địa đều giống như có vô tận lớn lực hút. Kiệt lực thôi động tu vi vậy chẳng qua là miễn cưỡng chống lại phần kia trọng lực. Mỗi một tầng hoàn hình sơn mạch đều có cổ kiến trúc phế tích tồn tại. Tần Phong bọn người bởi vì dẫn đầu tiến vào hoàn từ dãy núi, cho nên liền chiếm cứ rồi tiên cơ. Tần Phong sai người đi kia phế tích bên trong chiếm trước bảo bối. Tần Minh, chợ đen, tiên tộc, Thiên Đình chờ mỗi cái thế lực đều điều động một chi thám hiểm tiểu đội. Tần Phong phân thân cũng ở trong đó. Bọn họ tiến vào tầng ngoài cùng cổ tàng mà. Đem bên trong phế tích bảo tàng đều cho mang ra ngoài. Kia bảo tàng phần lớn đều là một chút đồ gốm rồi. Binh khí rồi loại hình. Bên trong có đan dược cùng thần dược. Nhưng lại bởi vì thời gian quá xa xưa. Mà lại không có dùng đặc thù phong tồn kỹ thuật, cho nên đều đã đánh mất tinh hoa. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Những kia đồ gốm có nhất định giá trị khảo cổ, còn có thần bí song pháp lực, Tần Phong đều sai người chuyển đi. Thu thập xong này tầng ngoài cùng bảo tàng, Tần Phong cùng Hắc Chí bọn người liền tiếp theo dẫn đầu tu sĩ nhóm tiến vào càng tầng bên trong. Hoàn từ dãy núi kết cấu như hoa sen một dạng, mà mỗi một tầng đều có cổ điện loại hình di tích ở. Có thể nói mỗi một tầng đều có bảo bối có thể cầm. Những kia cổ điện đều kích thích chúng người thần kinh, hưng phấn, sao động, nóng bỏng. A, khốn nạn, các ngươi thế mà đem bảo bối đều cho mang đi rồi. Một chút cũng không có lưu cho chúng ta. Làm Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đánh bại rồi dị thú về sau vậy đuổi rồi đi qua. Nhưng ngay sau đó Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão nhóm liền gào thét tức giận. Bởi vì Tần Phong bọn họ căn bản cũng không có cho Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông lưu lại một chút xíu bảo bối, liền một khối đồ gốm mảnh vỡ đều không có. Tần Phong, người thật là ác độc, thế mà một điểm đồ vật cũng không lưu lại cho chúng ta. Tiên Ma Tông lão già nhóm cũng là gào thét. Kia hai vị cấp 9 chủ thần vẻ mặt băng lãnh, mang theo lửa giận, nghe được sau lưng truyền đến gào thét. Tần Phong khóe miệng hơi vểnh, lưu cho các ngươi coi mình là người nào? Bảo bối cho tới bây giờ người tài mới có, nói đạo đức cái này cũng không khỏi quá tiểu nhân rồi. Tần Phong nhưng không có chút nào tâm lý, cảm giác tội lỗi, cho địch nhân lưu bảo bối. Đó là cho chính mình đào mộ mộ, Tần Phong không khỏi sẽ không cho những người kia lưu lại mảy may bảo bối. Hắn sẽ còn chủ động đem thuộc về những người kia bảo bối đều cho cướp đi. Chúng ta tiếp tục, tốc độ nhanh một chút, nói không chừng có thể đem tất cả bảo bối đều cho càn quét sạch sẽ. Tần Phong cười nói, Hắc Chí, Bạch Chí bọn người đều là gật đầu. Trần Sương cũng không cam chịu lạc hậu, đám người cùng nhau tiến vào tầng thứ hai hoàn từ dãy núi. Tầng thứ hai hoàn từ dãy núi muốn so tầng thứ nhất hoàn từ dãy núi còn nguy hiểm hơn. Tầng thứ hai hoàn từ dãy núi bên trong dị thú đều muốn so tầng thứ nhất mạnh rất nhiều. Tần Phong thậm chí nhìn thấy ẩn chứa có long tộc cùng phượng hoàng tộc huyết mạch dị thú tồn tại. Những kia dị thú nhìn thấy người tựa như là nhìn thấy địch nhân vốn có một dạng. Điên cuồng đánh tới, tiếng gầm chấn trời động địa. Động thủ cho ta, Tần Phong quát lên một tiếng lớn. Chủ động nghênh kích, mang theo Tần Minh đám người. Bạch Chỉ, Hắc Chỉ mấy người cũng là quả quyết ra tay. Rất mau đem rất nhiều dị thú đánh giết, nhưng vẫn là có cuồn cuộn không ngừng dị thú đánh tới. Những kia dị thú bên trong thậm chí có cấp 9 chủ thần cấp. Liền Hắc Chí đều bị ngăn lại rồi. Tần Phong, này tầng một dị thú nếu so với phía ngoài dị thú mạnh quá nhiều rồi. Trần Sương ngưng trọng nói. Giờ phút này nàng đang cùng một tôn cấp 8 chủ thần cấp dị thú đại chiến. Mặc dù nàng chiếm cứ rồi ưu thế, nhưng lại không thể lạc quan. Bởi vì từ hoàn hình sơn mạch từng cái phương hướng đều có dị thú chạy tới. Thời gian ngắn còn tốt, nếu là thời gian dài rồi, bọn họ tất nhiên sẽ bị kia dị thú cho tươi sống liên lụy chết. Chúng ta không thể chết đập. Này phía ngoài bảo bối chẳng qua là một chút tôm tép, không thể nhặt rồi hạt vừng ném rồi dưa hấu. Tần Phong trầm giọng nói. Hắn ánh mắt liếc nhìn, phát hiện chính tại từ hoàn hình sơn mạch những phương hướng khác đánh tới dị thú càng mạnh. Này tầng một bên trong chỉ là cấp 8 chủ thần cấp dị thú tối thiểu nhất có 10 đầu trở lên. Hắn ở bên ngoài cảm giác được những kia dị thú, chẳng qua là nhất khu vực biên giới tầng 1 mà thôi. Hình hoa sen hình dáng dãy núi hết thảy có tầng 4. Mỗi một tầng đều có tấm chắn thiên nhiên cùng dị thú tồn tại. Cộng lại chủ thần cấp dị thú số lượng vượt qua mấy trăm đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta từ bỏ những bảo bối này? Bạch Chỉ sầm mặt lại. Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách. Trầm ngâm một lát liền nói. Tiền bối, các ngươi đến chặn đường dị thú. Ta mang theo một bộ phận người đi đoạt bảo. Tốt, nhanh đi mau trở về. Bản tọa sẽ không để cho dị thú can thiệp đến các ngươi. Hắc Chỉ gật đầu, vận chuyển pháp lực, kinh khủng hắc ám thần quang từ nó ấn đường dập dờn nổi lên. Hắc ám năng lượng giống như hắc ám suối phun bộc phát. Tần Phong mang theo một phần nhỏ tu sĩ tiến về tầng thứ hai phế tích cung điện tìm kiếm bảo tàng. Rất nhanh, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người liền đều truy rồi đi lên. Thái Cổ Thần Sơn người vừa nhìn Hắc Chỉ bọn người chặn đường rồi tuyệt đại đa số dị thú. Không khỏi cười to, Hắc Chỉ, các người ngược lại là hữu tâm rồi. Đã nhưng các người giúp ta nhóm chặn đường rồi dị thú. Kia chúng ta liền thay ngươi đi đem núi bên trong bảo tàng lấy ra a. Thái Cổ Thần Sơn người hướng phía đứng sừng sững ở tầng thứ hai dãy núi giữa sườn núi cung điện cùng lầu các phế tích bay lượn mà đi. Hắc Chỉ Bạch Chỉ bọn người vừa nhìn Thái Cổ Thần Sơn người lại để cho lợi dụng bọn họ, không khỏi sắc mặt âm trầm. Nhưng làm sao bọn họ bây giờ bị dị thú kiềm chế lấy, cũng là không có cách nào. Tiểu tử, trước kia ngươi kém chút hại rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Cho lão phu nạp mạng đi. Thái Cổ Thần Sơn một vị cấp 8 chủ thần cấp trưởng lão hét lớn. Thẳng hướng Tần Phong, bọn họ không chỉ muốn lợi dụng chợ đen, còn muốn tiếp lấy cơ hội này đem Tần Phong cho gạt bỏ. Lấy báo trước kia mối thù, Mặc Tôn thì cao cao ở trên. Không có muốn ý tứ động thủ, lấy Mặc Tôn thân phận, đối một cái cấp 5 chủ thần ra tay, làm mất thân phận, lão đầu, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, có thể giết ta? Tần Phong lông mày nhíu lại, giễu cợt nói, hắn há miệng một nôn, kinh khủng thần quang nổ bắn ra mà ra, hắn huy động kiếm gãy, cùng kia Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão đối bính rồi một kích. Đem Thái Cổ Thần Sơn vị kia trưởng lão cho đẩy lui rồi đi. Ngươi, Thái Cổ Thần Sơn vị kia trưởng lão biến sắc, trên mặt có khó có thể tin chi sắc, hắn khó mà tin được. Đường đường cấp 8 chủ thần, lại bị một cái cấp 5 chủ thần cho lay lui. Chỉ có Tần Minh cùng với quen thuộc Tần Phong người, đều không cảm giác ngoài ý muốn, mà Trần Sương thì là cảm thấy có chút không đúng lắm. Không đúng sao, thực lực của người này nhưng viễn siêu kia cấp 8 chủ thần. Theo lý thuyết hắn nếu là toàn lực ra tay, thần sơn vị kia trưởng lão căn bản cũng không phải là đối thủ. Khó nói hắn cố ý thả nước. Trần Sương thế nhưng là biết rõ Tần Phong lợi hại. Trước kia ra tay vị kia thần sơn trưởng lão mặc dù là cấp 8 chủ thần, nhưng cũng chính là phổ thông cấp 8 chủ thần. Theo lý thuyết Tần Phong thực lực có thể tùy tiện đem nó gạt bỏ mới là. Lão đầu, trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát, ngươi già rồi. Tần Phong cười lấy lung lay đầu, sắc mặt ngạo nghễ, mang theo một tia khiêu khích. Hừ, tiểu bối, chớ có càn rỡ, nhìn chúng ta cùng một chỗ chu sát ngươi. Thần Sơn bên trong lại có một vị cấp 8 chủ thần cấp trưởng lão ra tay. Cùng trước kia kia người cùng một chỗ động thủ. Hai vị cấp 8 chủ thần đánh tới. Tần Phong thấy thế, cũng không hoảng loạn, yêu hồn sáo nổi lên. Bị thổi, ô ô ô, nhạc khúc du dương. Bao trùm ở dãy núi này bên trong. Tần Phong lần nữa thi triển yêu hồn sáo. Chỉ bất quá lần này hắn thi triển yêu hồn sáo lại không phải là vì rồi muốn che giấu khí tức của mình, mà là cố ý để bọn họ trở thành mục tiêu công kích. Dẫn tới rồi đông đảo dị thú, giống, có cấp 9 chủ thần, cấp 8 chủ thần cấp dị thú bị hấp dẫn mà đến. Làm cho Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông những người kia mặt liền biến sắc. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lần này liền Mặc Tôn vậy nhìn không được rồi. Muốn một bàn tay chụp chết Tần Phong, miễn cho Tần Phong tai họa bọn họ. Oanh, Mặc Tôn một trưởng rơi xuống. Phía trước hư không tan vỡ sụp đổ. Kia kinh khủng lực đạo xuyên thẳng qua mấy vạn trượng ở xa tới đến rồi Tần Phong bên cạnh. Tần Phong không gian chung quanh vặn vẹo, phảng phất là muốn bị kia một chưởng cho đánh nát. Tần Phong toàn thân phương viên vài dặm mà bên trong chủ thần đều phảng phất bị một tòa núi to ngăn chặn rồi ngực, có một loại đứng trước nguy cơ sinh tử cảm giác. Không biết xấu hổ đồ vật, một cái đỉnh cấp đại thần thế mà tới đối phó ta một cái cấp 5 chủ thần. Tần Phong gầm thét, trong tay bỗng nhiên lật ra một đạo cấm khí, đem nó thôi động, thần quang đại thịnh, Tần Phong toàn thân xuất hiện rồi một mặt to lớn quang thuẫn. Mặc tôn kia kinh khủng thủ ấn nhấn ở to lớn quang thuẫn trên, trực tiếp là đem quang thuẫn đều cho anh nhão nhoẹt. Tần Phong đồng tử co rụt lại, lại là một đạo phòng ngự cấm khí bay ra, ngăn tại trước người, hai đạo cấm khí gia trì, lại thêm Tần Phong rót vào kinh khủng pháp lực, mới miễn cưỡng ngăn trở Mặc Tôn một kích, đem Mặc Tôn kia một trường hóa giải ra đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?